Cực phẩm thần y, chương 1054. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1054, mọi người xung quanh, bao gồm cả Tạ Anh Dũng lại chấn động, thậm chí cả lãnh đạo của Cục An ninh Quốc gia cũng đến, chẳng lẽ Trần Gia Bảo có quan hệ với Cục An ninh Quốc gia? Mặc dù đang giới thiệu Tạ Anh Dũng, nhưng Triệu Khánh Lợi vẫn nhìn xung quanh, hơi nghiêng người về phía sau và mỉm cười nói, thật may mắn khi được gặp ông, người bạn của tôi là Trần Gia Bảo có rất nhiều mối quan hệ với Cục An ninh Quốc gia của chúng tôi, vì vậy tôi hôm nay đến đây với tư cách là bạn, đến cổ vũ cho Trần Gia Bảo. Tôi đã nói trước rằng, ngoại trừ Phụng Bằng Thanh trong trận chiến quyết định này, bất cứ ai dám lợi dụng nguy hiểm để lợi dụng Gia Bảo đều tương đương với kẻ địch của tôi. Vương Đại Hùng đúng lúc bổ sung một câu, còn có quân khu Biển Đông của chúng tôi. Sau đó, ông ta nhấc chân đột nhiên dậm chân trên mặt đất, đột nhiên nghe thấy một tiếng cạch, trên mặt đất vốn cứng rắn xuất hiện một vết nứt dài hơn 10 mét. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, tuy rằng Triệu Khánh Lợi liên tục nói là người đại diện cho Cục An ninh Quốc gia, nhưng mọi người đều không biết. Ngoài ra còn có toàn bộ khu vực quân khu Biển Đông đến cổ vũ, có thể ngầm hiểu rằng lai lịch của Trần Gia Bảo rất mạnh. Trên đỉnh núi Hồng Lĩnh, mây đen vẫn bao trùm. Trần Gia Bảo tuy vẫn chưa tới nhưng đã khiến mọi người xung quanh kinh ngạc rồi, rốt cuộc có thể đưa những người đứng đầu thực lực của hai hệ thống lớn của quân đội và Cục An ninh Quốc gia tới cổ vũ Trần Gia Bảo trong trận chiến quyết định này. Trước những lời cảnh cáo mạnh mẽ từ Vương Đại Hùng và Triệu Khánh Lợi, Phụng Bằng Thanh vẫn nhắm mắt đứng chắp tay phía sau, hoàn toàn không cử động. Ông ta đương nhiên biết lời nói của Vương Đại Hùng và Triệu Khánh Lợi là nhằm vào nhà họ Phụng, nhưng với sức mạnh huyền thoại của mình, ông ta đã đủ mạnh để nghiền nát Trần Gia Bảo, tại sao lại uy hiếp ông không được làm điều đó. Trên khán đài, Phụng Minh Luân cũng hiểu được ý tứ của Vương Đại Hùng và Triệu Khánh Lợi, không những không quan tâm, mà trong mắt còn có một tia chế giễu, nói. Trần Gia Bảo hơi kỳ quái. Anh ấy nghĩ không thể thực sự thắng trận quyết định này nên mời trước Vương Đại Hùng và Triệu Khánh Lợi đến để uy hiếp, khiến ông ta không tấn công. Hay anh thực sự nghĩ đơn giản rằng sau khi Vương Đại Hùng và Triệu Khánh Lợi được mời, nhà họ Phụng sẽ nghĩ rằng anh ấy có thế lực mạnh đằng sau. Thật sự quá ngây thơ, đây là một trận chiến sinh tử, chính vì là sinh tử, không ai khác có tư cách xen vào. Trịnh Thiên Thạch gật gật đầu, cười nói. Vương Đại Hùng và Triệu Khánh Lợi đã đến cổ vũ cho Trần Gia Bảo cũng nên hài lòng. Ở bên kia, Đoạn Khánh Tân nhìn thấy Triệu Khánh Lợi và Vương Đại Hùng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng Diệp Kính bước nhanh đi tới, sau khi chào nhẹ cô ta cười nói. Chú Lợi, cháu thực sự không nghĩ là chú sẽ đến. Cô là con gái của gia đình họ Đoạn, cô đương nhiên quen biết với Triệu Khánh Lợi. Triệu Khánh Lợi cũng chỉ nhìn thấy Đoạn Khánh Tân, ông ta ngạc nhiên cười. Hóa ra là Khánh Tân, khi tôi ở Hà Nội mấy ngày trước bố của cô phàn nàn với tôi rằng cô không có nhà. Thật không ngờ lại gặp cô hôm nay. Tại sao cô cũng ở đây? Xem trận chiến, tôi nhớ rằng cô chưa bao giờ quan tâm đến những cuộc chiến này. Sau đó, ông hơi cong tay về phía Diệp Kính coi như chào hỏi. Đoạn Khánh Tân cười nói, cháu và Gia Bảo là bạn bè, hôm nay cháu tới cổ vũ cho anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hóa ra là như thế này. Triệu Khánh Lợi chợt hiểu ra thì có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Gia Bảo lại còn quen biết con gái nhà họ Đoạn. Chậc chậc chậc, thật là có quan hệ rộng. Lê Thanh Vân đứng sau lưng Triệu Khánh Lợi cong môi khi nghe thấy lời nói đó, không biết tại sao, sau khi nghe Đoạn Khánh Tân và Trần Gia Bảo nói là bạn bè, cô ta cáu kỉnh khó hiểu. Đối mặt với sự xuất hiện mạnh mẽ của Vương Đại Hùng và Triệu Khánh Lợi, vẻ mặt của Liệu Thành Phùng vẫn không thay đổi, ông ta khẽ liếc Lục Bảo Ngọc rồi nói. Với sức mạnh lớn của vũ cho Trần Gia Bảo, có vẻ như anh ấy có thể thoải mái hơn. Lục Bảo Ngọc bị Liệu Thành Phùng cho rằng Trần Gia Bảo dựa dẫm vào quan hệ, cô cũng không giấu giếm, mở miệng cười. Đúng vậy, tôi thực sự cảm thấy thoải mái hơn, tôi sẽ không quấy rầy các tiền bối xem trận đấu rồi rời đi. Cách chương.